Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, đến cùng chuyện gì phát sinh? Kề sát đường ven biển Rezo thành phố hiện lên Nam Bắc đi hướng. Phía Tây ven biển, phía Đông là kéo dài dãy núi đồi núi. Rezo lấy Đông, khoảng cách trung tâm thành phố hơn 10 cây số giữa núi non trùng điệp có một tòa tới gần mảng lớn. Mộ địa nhà tang lễ. Nhà tang lễ đồng dạng là quang vinh hội dưới cờ sản nghiệp. Quản linh cữu và mai táng ngành nghề thuộc tại các nơi trên thế giới mafia vô cùng truyền thống. Trụ cột sản nghiệp một trong. Cùng ăn uống, quầy rượu, hộp đêm, bãi đỗ xe, đồ bỏ đi thu về các loại nghiệp vụ tương xứng. Không chỉ có lợi nhuận phong phú, mà lại dễ dàng cho rửa tiền. Tam Warner đã qua đời trước chủ tịch Steven Roth sớm nhất thì là dựa vào tại New York kinh doanh. Nhà tang lễ lập nghiệp, Roth Mafia bối cảnh mọi người đều biết, chỉ là lên bờ so sánh thành công, xem như triệt để tẩy trắng. Rạng sáng 2 giờ 50 phút, làm toàn bộ thành thị bởi vì đồng thời phát sinh nhiều lên biến cố hỗn loạn lên. Antonio Danieli bị 4 người trong tiểu tổ 2 người bí mật áp giải đến nhà này ở vào thành thị. Vùng ngoại ô vắng vẻ nhà tang lễ. Hai người khác vẫn như cũ canh giữ ở hắn chỗ ở bên trong. Trống trải nhà tang lễ bên trong yên tĩnh một mảnh. Antonio Danieli sau khi xuống xe, phát hiện hắn mặt khác hai cái huynh đệ Paul Danieli cùng Giovanni Danieli gần như đồng thời đến. Còn có lúc trước hộ tống hắn cùng đi nước Mỹ hai cái tiểu đệ Mark Onola nắm cùng Frankie Pauri. Dự cảm đến Stefano gia tộc đã triệt để xong đời. 5 người thuận theo địa đang bị giam giữ đưa người chỉ dẫn xuống tới đến nhà tang lễ bên trong một căn phòng cửa. Sau lưng 10 người không tiếp tục theo vào. Chỉ là ra hiệu chính bọn hắn đi vào. Antonio Danieli còn tưởng rằng rốt cục muốn gặp được thao túng đây hết thảy cái nào đó chủ sử sau. Màn, sau khi vào cửa, 5 người cùng một chỗ ngây người tại chỗ. Nơi này là nhà tang lễ nội hỏa hóa ở giữa. Đại bộ phận người Ý tại sau khi qua đời vẫn như cũ bảo trì thổ táng tập tục. Nhưng cũng không thiếu hụt hỏa táng nhu cầu. Chỗ này khiến người ta thiên nhiên cảm thấy dày đặc gian phòng còn không tính là gì. Mấu chốt là, trong phòng lúc này có rất nhiều người. Số ít mang theo khăn trùm đầu rơi vào hôn mê người sống. Cùng với càng nhiều chứa ở bọc đựng xác bên trong chết người. Nhìn đến trước mắt tình hình, 5 người gần như đồng thời sinh ra thoát đi suy nghĩ. Bất quá, suy nghĩ một chút thủ ở bên ngoài những người kia. Bọn họ minh bạch, quay người rời đi, chẳng khác nào lựa chọn tử vong. Không chỉ là bọn hắn chính mình, khẳng định còn bao gồm người nhà bọn họ. Antonio Danieli đầu tiên từ trong phòng, mọi người trên thân rời ánh mắt. Nhìn về phía cách đó không xa tấm kia thô sơ bằng sắt bàn vuông. Trên mặt bàn để đó 5 thanh súng lục giảm thanh, một cái thật dày hồ sơ túi, cùng với một cái ampli bộ dáng sự vật. Bầu không khí trầm mặc một lát, ampli bên trong truyền ra một thanh âm. Như vậy, tất cả mọi người đến đông đủ. Thanh âm này đến từ một người trung niên. Hơi chút dừng lại, đối phương tiếp tục nói. Các ngươi rất may mắn. Lão bản vốn là dự định đưa các ngươi cùng đi thiên đường. Lâm thời thay đổi chủ ý, các ngươi có thể sống sót, mà lại, chỉ muốn chính các ngươi không phải quá vô dụng, kế tiếp còn sẽ sống rất khá. Thanh âm này không nhanh không chậm, nói xong lần nữa dừng lại một lát, tựa hồ lại cho 5 người lưu lại tiêu hóa thời gian. Nguyên bản thân kinh căng cứng Antonio 5 người cũng xác thực trầm tĩnh lại. Sau đó, thanh âm kia tiếp tục nói, trên mặt bàn có 5 cây súng lục. Nơi này còn có 11 người sống. Nên làm như thế nào? Ta muốn cũng không cần ta quá nhiều nhắc nhở. Xử lý xong trước mắt những chuyện này, các ngươi có thể mang đi trên mặt bàn cái kia hồ sơ túi. Bên trong có một phần bảng danh sách. Phía trên người có thể cùng một chỗ trợ giúp Antonio Danieli tiên sinh tiếp nhận Stefano gia tộc. Hết thảy, đến mức sau này, ta muốn cùng dạng không cần ta quá nhiều nhắc nhở. Bất quá, các ngươi có thể yên tâm. Lão bản đối trong tay các ngươi sinh ý không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tương lai vô luận các ngươi kiếm được nhiều ít, đều là các ngươi chính mình. Các ngươi duy nhất cần làm, cũng là tại lão bản cần thời điểm, làm các ngươi nên làm sự tình. Lời nói này nói xong, lại là một lát dừng lại. Tự hồ có thể nhìn đến Antonio năm người ngốc đứng bất động bộ dáng. Thanh âm lần nữa truyền ra, giống như đang nhắc nhở. Ta kiến nghị các ngươi lập tức bắt đầu làm việc. Lò hỏa táng đã mở ra. Bây giờ cách Hừng Đông còn có 2 giờ. Hừng Đông về sau, nếu như các ngươi còn không có đem việc để hoạt động xong, sẽ có người tiến đến thay các ngươi hoàn thành những thứ này. Sau cùng mấy câu nói xong, âm hưởng bên trong rốt cuộc không có thanh âm truyền ra. Cũng không biết mấy cái phút trôi qua, chú ý tới bên cạnh 4 cái huynh đệ đều tại nhìn mình. Antonio Danieli đầu tiên quyết định, đi đến bàn vuông trước, cầm lấy một cây súng lục, hướng sống sót những người kia đi đến, làm một ngày mới đến. Cái nào đó tin tức cấp tốc tại Rezzo thành phố truyền ra, đồng thời khuếch tán đến toàn bộ Italy thế giới dưới lòng đất. Trong vòng một đêm, chiếm cứ Rezzo thành phố nhiều năm Stefano gia tộc, biến mất, mở ra tại Stefano 6 huynh đệ to lớn gia tộc. Hết thảy 27 người, to to nhỏ nhỏ, nam nam nữ nữ, vô luận là có hay không người tại Rezzo thành phố, thậm chí bao gồm tại phía xa Thụy Sĩ du học 2 cái Stefano gia tộc con gái. Toàn bộ mất tích, không một may mắn thoát khỏi, liền mang biến mất còn có đêm đó quay chung quanh tại Stefano gia tộc chung quanh rất nhiều bảo. Tiêu cùng người hầu. Quang Vinh hội Rezzo Nam Bộ phe phái còn thừa 2 nhà kiểm tra thực hư chuyện xảy ra hiện trường. Về sau, trước tiên xác nhận sự kiện này không thể nào là lãnh đạo gây nên. Quan phương muốn giảng quy củ. Bất quá, nguyên bản bị trọng điểm hoài nghi Rezzo phía Bắc 3 gia tộc cũng rất sắp bị bài trừ. Căn cứ nơi khởi nguồn điểm người chung quanh phản hồi, cả kiện sự tình trên cơ bản phát sinh ở đêm qua rạng sáng 2 giờ đến 2 giờ 30 ở giữa nửa giờ trong vòng. Hành động người gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào cho người khác phản ứng thời gian. Đặc biệt là Stefano gia tộc người đứng đầu Jorge Stefano trong khu nhà cao cấp. Động tĩnh rất lớn, không chỉ có phát sinh đấu súng cùng nổ tung, thậm chí ngay cả chung quanh đường phố điện lực cùng thông tin đều bị chặt đứt. Sau đó, giống như trong nháy mắt, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ còn lại một tòa còn sót lại đại lượng vết máu lại không có một ai biệt thự. Như thế cường hãn mà chuyên nghiệp, không thể nào là Rezzo phía Bắc 3 nhà có thể làm đi ra sự tình. Nếu như cái kia 3 nhà nắm giữ trong nửa giờ ngắn ngủi để một cái thâm căn cố đế mafia gia tộc hoàn toàn biến mất thực lực, bọn họ sớm liền có thể nhất thống Calabria đại khu. Thậm chí trở thành toàn bộ Italy thế giới dưới lòng đất vương giả cũng không phải là không có khả năng. Như vậy, vấn đề tới, đến cùng chuyện gì phát sinh? Mà lại, nhìn không thấy địch nhân mới đáng sợ nhất. Đã có người có thể cho Stefano gia tộc trong vòng một đêm biến mất. Rezzo thành phố hắn mấy nhà cũng có thể trong nháy mắt theo sau. Sau đó, gà bay chó chạy Rezzo thành phố thế giới dưới lòng đất trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính. Người người cảm thấy bất an. Bình thường sẽ chỉ đem người khác bước đến khắp thế giới ẩn núp Quang Vinh hội một đám hạch tâm sau. Đó mấy ngày ào ào đem nhà mình quyến đánh ra đến tự cho là an toàn chỗ. Thậm chí chủ động đánh vỡ không cùng cảnh sát hợp tác quy tắc. Nỗ lực thông qua quan phương con đường tìm ra một số dấu vết để lại. Kết quả vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Thực cũng không tính không thu hoạch được gì. Sự tình phát sinh trước một đêm, Stefano gia tộc lão đại Giorgio Stefano thì phát giác được khả năng có người tại giám thị truy tung Quang Vinh hội động tĩnh, đồng thời liên hợp mặt khác 2 nhà chế định phản chế sách lược. Một lần nữa điều tra, càng là chú ý tới vài ngày trước xuất hiện tại Rezzo thành phố, người xa lạ rõ ràng vượt qua thường ngày, có người trong thời gian ngắn tại Rezzo thành phố các nơi thuê số lớn nhà trọ. Theo manh mối này điều tra đi xuống, ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền phát hiện nhiều đến trên 100 chỗ người đã đi nhà trống phòng cho thuê, địa điểm trải rộng toàn bộ Rezzo thành phố. Thậm chí ngay cả eo biển bờ bên kia thuộc về Sicily Mafia, địa bàn Messina, thành phố đều bao quát ở bên trong. Sau đó, Sicily Mafia cũng bắt đầu gà bay chó chạy. Lớn như vậy sự tình căn bản không có khả năng che. Rất nhanh, Italy truyền thông cũng dính vào. Ngày bình thường ra ánh sáng mafia nội tình, nhẹ nhất cũng sẽ thu đến gãy tay gãy chân uy hiếp. Lần này, lại là không có, người trong cuộc sẽ nhảy ra tìm bọn họ để gây sự. Loạn cả một đoàn, Quang Vinh hội cũng không rảnh bận tâm. Sau đó, Italy Nam Bộ Mafia gia tộc trong vòng một đêm toàn bộ mất tích, tin giật gân trong lúc nhất thời leo lên rất nhiều giấy báo trọng yếu trang bìa, trở thành Italy dân chúng gần đây lớn nhất, lôi cuốn sốt dẻo nhất thảo luận đề tài. Tin tức thậm chí khuếch tán đến hải ngoại. Bốc lửa như vậy tin tức, Italy chính phủ cũng khó tránh khỏi liên lụy vào. Đầu năm nay thừa dịp Italy mấy năm gần đây chính trị dung chuyển thành công, lấy chính trị làm người. Thân phận được tuyển thủ tướng Italy phú hào Silvio Berlusconi tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Lúc biểu thị, như có cần phải, lãnh đạo đem về tiếp nhập điều tra việc này. Berlusconi lấy dân thường chi thân nhảy lên Italy quyền thế chi đỉnh. Sau khi lên đài lập tức thành vì tất cả người bia ngắm. Bởi vì lần lượt bị bới ra đi ra các loại xì căng đan cùng Italy chính phủ một hệ liệt điều tra. Thủ tướng chức vị đã tràn ngập nguy hiểm. Nguyên bản cái này tương đương oanh động sự kiện, nếu như náo lớn hơn một chút, khẳng định có thể giúp hắn chia sẻ tương đương dư luận áp lực. Bất quá, chẳng biết tại sao, trước một ngày còn lời thề son sắt, thậm chí triệu tập tư pháp bộ môn chủ quản tổ chức một lần chuyên môn hội nghị thủ tướng tiên sinh. Ngày thứ hai thì hành quân lặng lẽ, giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Không chỉ có như thế, làm một số Calabria đại khu hoặc là Roma lãnh đạo cao tầng công khai tỏ thái độ hy vọng điều tra việc này lúc, rất nhanh lọt vào truyền thông công kích. 2 năm trước Giovanni Falcone quan tòa ám sát án còn rõ mồn một trước mắt. Nhiều như vậy Italy dân chúng tao ngộ mafia áp bách cũng không thấy có người ra mặt. Hiện tại, chỉ là chết mất một số, vốn là chết chưa hết tội mafia. Các quan lão gia thì động can qua lớn như vậy. Có phải hay không nói mafia lợi ích còn muốn áp đảo Italy dân chúng phía trên? Các người đến cùng là ai người phát ngôn? Italy cũng là điển hình phía Tây tuyển cử chế độ. Không có người không quan tâm phiếu bầu. Sau đó, dạng này đỉnh đầu cái mũ chụp xuống. Căn bản là không có người dám tiếp. Không chỉ có như thế, nguyên bản danh tiếng thấp hơn nhiều Sicily cùng Campania Mafia Quang Vinh hội. Nhân khí cũng đột nhiên khuếch tán ra tới. Truyền thống truyền hình giấy báo không dám đào sâu Quang Vinh hội hắc tài liệu. Vừa mới hưng khởi Internet lại là không có loại này cố kỵ. Quang Vinh hội loang lổ việc xấu rất nhanh xuất hiện tại trên Internet. Lần gần đây nhất Quang Vinh hội nội chiến dẫn phát hơn ngàn lên mưu sát, dẫn đến đại lượng thụ liên lụy người vô tội tử vong. Bên trong bao quát rất nhiều phụ nữ cùng nhi đồng. Quang Vinh hội ma túy mạng lưới mỗi năm hướng toàn bộ Italy thậm chí châu Âu chuyển vận mấy chục tấn các loại hình độc phẩm. Vô số thanh thiếu niên bởi vậy đọa lạc. Quang Vinh hội trong địa bàn tất cả thương gia đều phải định kỳ giao nạp bảo hộ phí. Thậm chí còn muốn bị bắt buộc thay Quang Vinh hội rửa tiền. Sinh hoạt khổ không thể tả. Quang Vinh hội khống chế nhân khẩu buôn bán cùng buôn lậu mạng lưới mỗi năm dẫn đến mấy ngàn tên phụ nữ đọa lạc. Bên trong mỗi một hạng lên án đều có thực tế án lệ có thể thẩm tra. Làm trên Internet vạch trần dần dần truyền ra. Đã từng một mực tại chúng ta sự nghiệp cùng Camorra bóng mở phía dưới Quang Vinh hội. Lập tức tên xấu chiêu lấy lên. Cái này, càng thêm không người nào dám nhắc lại Quang Vinh hội ra mặt. Italy lãnh đạo tại đi qua hoàn toàn là qua loa quan phương điều tra, về sau. Trực tiếp đem chọn sự kiện định tính là đen giúp báo thù. Lời ngầm chính là, đây là mafia nội bộ sự vụ. Quan phương không biết nhúng tay. Không chỉ có như thế, vì ứng phó dư luận áp lực, lãnh đạo còn hướng Calabria đại khu tăng số người, số lớn lực lượng cảnh sát. Đồng thời tại đầu tháng 9, Vu Quang Vinh hội chủ phải căn cứ địa Rezo thành phố phát triển mở một lần quy mô nhỏ quét hắc hành động. Công chúng luôn luôn tiện quên. Làm tháng 9 đến, Italy truyền thông chú ý lực rất nhanh chuyển hướng lãnh đạo càng ngày càng nghiêm trọng nội bộ. Đấu tranh, Berlusconi vì thoát khỏi tố tụng cùng xì căng đan dây dưa, rất có thể sẽ tuyển tại gần đây chủ động từ chức. Italy cùng nước Đức một dạng, thuộc về thủ tướng chế. Tổng thống chỉ là biểu tượng, thủ tướng mới nắm giữ lấy chính phủ đại quyền. Rất hiển nhiên, Silvio Berlusconi sẽ thành lớn nhất gần 10 năm đến Italy chính phủ lại một nhiệm kỳ đoàn mệnh. Thủ tướng, từ khi 2 năm trước rửa tay vận động khởi xướng về sau, Italy đã có hai đại lâu năm chính đảng chịu đến xì căng đan ảnh hưởng trực tiếp giải tán. Liên tục hai vị thủ tướng cũng bởi vậy xuống đài. Berlusconi cái này thời gian 2 năm bên trong vị thứ 3 thủ tướng. Làm chính trị làm người. Berlusconi tại trong chính trị không có cái gì hắc tài liệu. Đáng tiếc hắn là một cái thương nhân. Italy đồng dạng có chính thương không phân biệt truyền thống. Thương nhân muốn làm chút gì? Không chuẩn bị tốt cùng chính phủ quan hệ căn bản không có khả năng. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, một số truyền thông liệt kê toàn cầu quốc gia thanh liêm chỉ số. So sánh Bắc Âu xanh biếc, Italy vẫn như cũ là chướng mắt tinh hồng. Bởi vì những năm này tại Italy duy trì liên tục bố cục. 2 năm trước bắt đầu rửa tay vận động, Melisandre công ty cũng tao ngộ một số điều tra. May ra, thời khắc mấu chốt. Cùng Westeros hệ thống quan hệ giao hảo Berlusconi đột nhiên lên sân khấu. Đây là Westeros hệ thống cuối những năm 80 vừa mới tiến quân Italy lúc Simon thì lặng lẽ bố chiêu. Tiếp theo nhàn cờ, Berlusconi dưới cờ truyền thông công ty những năm này cùng Daenerys Entertainment có nhiều hạng hợp. Tác, song phương tại năm ngoái còn cộng đồng đầu tư cầm cỗ nổi tiếng Chris Chia bán đấu giá. Berlusconi tại Quang Vinh hội sự kiện phía trên đột nhiên chuyển hướng. Tự nhiên cũng là bởi vì loại nguyên nhân này. Nếu không, đối phương chắc chắn sẽ không buông tha lần này chuyển di dư luận hướng gió cơ hội. Ngày 23 tháng 8 một đêm kia về sau, Simon liền bị Jennifer hô hồi Bắc Mỹ. Nữ trợ lý biểu thị chính mình cần nghỉ ngơi. Đem Simon cưỡng ép bắt trong nhà làm nửa tháng vú em. Nàng và Jeanette thì bay đi Australia cùng châu Phi. Còn tại Rwanda khởi động một cái chữa bệnh từ thiện hạng mục. Trợ giúp châu Phi nhi đồng chống cự ký sinh trùng nguy hại. Thẳng đến ngày mùng 9 tháng 9. Năm nay LSP Venice khai mạc. Hai nữ nhân trở về Bắc Mỹ. Simon mới có thể thoát thân. Lần nữa tới đến châu Âu. Tự nhiên cũng minh bạch các nữ nhân tâm tư. Simon càng rõ ràng chính mình một ít tâm thái chuyển biến. Theo tài phú cùng địa vị lên cao không ngừng, Simone tâm cũng bắt đầu lần nữa biến đến lạnh lẽo cứng rắn. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, hai nữ nhân hy vọng bọn nhỏ có thể mềm mại hắn loại chuyển biến này. Hiệu quả thực không tệ. Bất quá, có một số việc cũng nên có đầu có đuôi. Nên xử lý sự tình vẫn là muốn xử lý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.